Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần thứ 21 của bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Tịch Ứng Chân nhìn thấy hắn tập võ, ông thầm thấy lạ và thoáng qua một canh giờ, cứ thế mà một thầy một trò đã tạm học qua được 3 chiêu thức. Tuy mới xong có mấy bước đầu, Nhạc Kim Dương cũng nhận thấy chỗ lợi hại của ngón chưởng pháp đó. Hắn chợt nhớ tới Giang Tiểu Lưu, bèn hỏi: Tịch đạo trưởng, ta có một người bạn cực kỳ thân thiết, ngày mai liệu ta có thể đưa nó đến học cùng được hay không? Bằng hữu? Tịch Ứng Chân ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: Mì nói đến tiểu tử đi cùng mì hôm trước có phải không? Nhạc Kim Dương gật đầu lia lịa. Tịch Ứng Chân lắc đầu: Nó đã chẳng phát hiện nổi ẩn ý của ta trong bài thơ dấu chữ đầu nọ, xem ra nó với ta không có duyên. Ta là người trong quyền môn, dạng pháp tùy duyên, vậy mì chớ khá cưỡng cầu. Nhìn vẻ mặt của ông, Nhạc Chiêu Dương biết ông không thích Giang Tiểu Lưu. Hắn đành tiếc thầm, nhưng cứ nghĩ đến chỗ Giang Tiểu Lưu lần trước nhìn ra tư thế của Vô Định Cước cũng là côn bằng chưởng, y ác hẳn đã biết sơ qua rồi. Chàng muốn giúp bạn trong tương lai để có thể tiến triển tốt khi học sâu vào mấy món chưởng pháp ấy. Nhưng không xong, Tích Ấn Chân lại căn dặn hắn nói: Chuyện gặp gỡ giữa ta và người, chỉ ngươi và ta biết thôi, tuyệt đối không để cho ai hay biết, ngay cả vị bằng hữu kia của ngươi cũng không ngoại lệ. Một khi sự tình dở lỡ ra, với ta thật chẳng có chuyện gì, nhưng đối với ngươi sẽ vô cùng bất lợi đó. Nhạc Chiêu Dương nghe căn dặn, chàng gật đầu, rồi thấy canh năm đã điểm. Chàng dựng pho tượng lên trở lại, buông lời từ giả vị đạo sĩ già, lên đường trở về Yêu Nguyệt Phong. Một hôm luyện xong quyền cước, giờ giấc hãy còn sớm. Nhạc Chiêu Dương ra về đi khỏi Tịnh Ẩn Cốc, đúng lúc giờ dần chuyển sang giờ mão. Từ xa bỗng nghe có tiếng hú thét kỳ quái, lúc cao lúc thấp, âm y truyền tới. Tiếng ồn này chẳng xa lạ gì đối với Nhạc Chi Dương, đúng là phát ra từ phong nguyệt nơi đầu của hòn đảo. Vào thời điểm rất tĩnh lặng này, ngoài tiếng gió hú của phong nguyệt không có bất kỳ thứ âm thanh nào khác. Nhạc Chi Dương tò mò, chàng giống tai lắng nghe, có cảm giác tiếng hú kia không những to lớn rõ nét mà còn thay đổi đủ kiểu. Khi thì giống như tiếng dượng hú nơi triền sông, lúc lại giống muôn người cùng nhau cất tiếng cười vang. Khi nghe và cảm nhận ra cái tinh tế ở trong đó, thấy nó giống một khúc nhạc với đầy đủ những nốt thăng trầm, mà lại là một khúc nhạc tuyệt diệu nữa kìa. Tiếng gió hú luôn thay đổi mỗi lúc một khác, chẳng khi nào lặp đi lặp lại, còn rất sai biệt so với tiếng gió khoảng khắc trước đó. Nghe thấy tiếng hú có điểm dính dáng tới âm nhạc, Nhạc Chiêu Dương bỗng phát mê mẩn. Chỉ khi chợt vọng đến tiếng người, chàng mới sực tỉnh dậy, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà. Từ ấy về sau, vào khoảng giờ dần chuyển sang giờ mão, chàng cáo từ Tịch Ứng Chân, đi ra trước phong nguyệt nghe gió hú. Có đôi khi nghe dứt một đoạn, chàng ghi nhớ đem phổ thành nhạc, lấy sáo tấu lên. Chỉ tiếc một điều, âm lượng của sáo quá thấp bé, ngàn vạn lần quá nhỏ so với cường độ của tiếng hú. Một hôm chàng ngồi bên bờ biển, nghe gió hú đến nhập thần, bỗng nhiên đan điền nhói lên, chân khí ở trong người chạy như điên như loạn. Chàng làm cách gì cũng không trấn áp được xuống. Nhạc Chiêu Dương bất dĩ phải ngồi xuống chờ cho dứt cơn luồng nội tức nọ gây náo loạn hơn nửa canh giờ. Cho đến khi gió ngừng hú thì trong hắn mới bình ổn trở lại. Cái trạng thái này chưa từng xảy ra, khiến Nhạc Chiêu Dương không khỏi nghĩ sợ. Lúc về đến nhà, hắn mở diệu nhạc Linh Phi Kinh ra xem, đọc hết hai chương Linh Khúc và Linh Vũ, vẫn chưa thấy đề cập đến tình trạng đó. Khi đọc tới chương thứ ba là Linh Cảm, chợt thấy miêu tả Trang Tử từng nói: ở trên đời có ba loại âm thanh, người thổi tiêu, người thổi sáo, thuộc về nhân âm thanh. tiếng gió lướt mặt đất gọi là địa thanh, tiếng từ trời cao lai chuyển vạn vật gọi là thiên âm thanh. Nhân âm thanh không bằng địa âm thanh, địa âm thanh lại kém hơn thiên âm thanh. Cái lý của nhân âm thanh có thể nghe hiểu, những thứ thuộc về địa âm thanh thì có thể sử dụng. Nhưng thiên âm thanh, nó đến ta chẳng hiểu đến từ đâu, và nó đi ta cũng không biết nó đi về đâu. Không khí làm rung cây đàn, gió mái sao động làm trỗi lên tiếng địch, làm rung chuông, làm lắc khánh, làm chấn động vạn vật, vân vân. Nhạc Chiêu Dương dục nhớ ra, trong lúc chuyện trò tán gẫu, hắn đã từng được nghe Tịch Ứng Chân giảng giải về lý thuyết tam âm thanh do Trang Tử đề xướng. Thiên địa nhân, các thứ đều đến từ chính các kinh thư của đạo gia. Nhân âm thanh chỉ là âm nhạc do con người tấu, gãi, tỉ như chu thiên linh phi khúc. Địa âm thanh chỉ do luồng cuồng phong thổi luồn vào địa huyệt động mà âm thanh vang lên, giống như tiếng gió hú phát xuất từ phong huyệt. Còn thiên âm thanh là thứ âm thanh của vạn vật trong thế gian, tỉ như tiếng gió thổi cát bay, tiếng gió cua nước sinh ra sóng biển, tiếng sấm sét, tiếng núi đổ gây cộng hưởng tới tất cả các chuông đồng, thải đều sắp vào hàng thiên âm thanh. Thiền linh cảm, đại ý nói là linh khúc chân khí từ âm nhạc nảy sinh, rất có nhạy bén với các loại âm thanh. Khi tụ tập đến một mức độ nào đó, người tu luyện sẽ tự chu thiên linh phi khúc luân chuyển xoay vòng, mà khiến chân khí chảy trong cơ thể hòa vào âm thanh của vạn vật, đưa đến mức thoát khỏi vòng thế tục, dần trào đến thiền đạo. Nhạc Di Dương tu luyện chu thiên linh phi khúc đã lâu, chân khí tích lũy ở trong cơ thể càng ngày càng đầy, mường tượng đã qua khỏi cảnh giới nhân âm thanh. Chẳng những nó có thể lưu truyền theo tiếng sáo, mà còn có thể cảm ứng một cách vi diệu cùng các thứ âm thanh ầm ĩ như gió hú từ phong quyệt, giống thuộc hàng địa âm thanh. Khi hắn nghe đến chỗ ứng hợp cùng chu thiên linh phi khúc, sẽ gây chấn động đến mạch nhảy của chân khí trong cơ thể của Nhạc Chi Dương. Đọc xong kinh thư, Nhạc Chi Dương gặt hái được rất nhiều kiến thức. Hôm sau hắn đi nghe gió hú, lúc đầu chưa thấy có biến chuyển gì. Nghe được một hồi lâu, chân khí bỗng chạy như điên như cuồng. Hắn gấp rút trấn định tâm thần, cố gắng đè nén chân khí, chẳng dè càng cố sức càng làm cho chân khí hỗn loạn hơn, sinh ra chảy ngược gây nhộn nhạo khí quyết. Hắn nhớ tới lý thuyết trong câu đầu của chương linh cảm, nói rất rõ là tự mình phải thuận theo tiếng động đến từ bên ngoài, không được đề kháng. Nghĩ như vậy, hắn buông lỏng ý và thần, mặc cho tiếng gió hú dẫn dắt chân khí. Chân khí dựa theo tiếng gió hú mà lưu chuyển, bỗng nhanh, bỗng chậm, khi mạnh, lúc yếu, khi thì đánh thẳng, khi thì ngoằn ngoèo vòng vo, không có gì phù hợp với tâm pháp luyện nội công. Nhưng kết quả thu lượm lại gấp bội, thành quả cao đến mức không thể nghĩ bàn. Nhạc Chiêu Dương càng thấy say mê, ngay cả khi tập luyện quyền cước cũng không có được cái tư vị đó. Hàng đêm, chàng đến bên dưới phong quyệt, chỉ trông mau đến giờ mão để nghe tiếng gió hú. Hắn giấu mình bên trong đám loạn thạch không bị người phát giác. Như vậy được quá một tháng, đêm nay hắn vừa nghe gió hú, vừa thả lỏng cho chân khí tự do lưu chuyển. Bỗng chốc toàn thân của hắn chấn động, trong đầu vang ống lên một tiếng. Hắn tiến vào cảnh giới tuyệt đối tĩnh lặng, mắt không thấy, tai không nghe, vạn vật tối đen ngòm, vạn vật không một tiếng động. Tình trạng này khiến cho chàng cảm giác như rơi tọt xuống vực sâu, liên tục trong khoảng chừng một khắc. Nhạc Chi Dương chợt bừng tỉnh, một cái cảm giác khác lạ chớp nhoáng đến ở trong lòng. Chân khí lưu chuyển êm ả như nước chảy, lúc nó đến từng lỗ chân lông của con người, lông tóc chỗ ấy dường như rung chuyển theo, khiến cho chàng cảm tưởng đang có ngàn vạn lỗ tai giúp nghe gió vi du, nghe qua sóng nhẹ chạm vào bờ đá, đến cả tiếng côn trùng rỉ rả tại hơn một trượng ngoài xa cũng nghe thật rõ ràng. Con tim của Nhạc Chi Dương đập nghe thình thịch. Cái cảm giác này hắn trong lòng hiểu được nhưng không sao diễn tả thành lời. Hắn về lại phòng ở Yêu Nguyệt Phong, đầu óc cứ hốt hoảng lo âu, không rõ mình đang sống trong cảnh thực hay đang nằm mơ đây. Đêm đến hắn mở Diệu Nhạc Linh Phi Kinh ra đọc hết chương Linh Cảm, rồi đọc ngược lên chương Linh Phi. Chẳng hiểu tại sao lúc trước thì ù ù cạc cạc, bây giờ mọi thứ đã được cực kỳ dễ hiểu. Đọc xong Linh Cảm và Linh Phi, hắn quay sang đọc trở lại Linh Khúc, Linh Vũ. Thật giống như mọi sự đều sáng tỏ hẳn ra, đọc đâu hiểu đó. Linh Cảm giúp cảm giác vạn vật, Linh Phi tạo khả năng chế ngự vạn vật. Từ cảnh giới cảm giác sang cảnh giới chế ngự, giống là một cửa quan cực kỳ gian nan. Muốn đột phá qua, toàn trông vào phần thiên phú của người tu luyện. Nhanh thì một tích tắc, thay chuyển ý niệm, chậm thì suốt đời cũng là vô vọng. Nhạc Diêu Dương gặp cơ duyên kỳ xảo, từ trong tiếng gió hú mà đạt thần công kỳ diệu. Theo con đường tu tập của đạo gia, hắn mường tượng đã có phong phạm của linh đạo nhân thuở trước. Hắn cầm kinh thư ở trong lòng, rất xúc động. Vì một bộ Linh Phi Kinh này mà gây chết chóc cho vô số người, giữ nó lại trên thế gian sẽ gây hậu quả chẳng sai. Giờ ta đã học xong rồi, để nó bên mình cũng chả làm gì. Nghĩ thế hắn ra ngoài, đến dưới chân đồi của Yêu Nguyệt Phong, đào một cái hố nhỏ chôn kinh thư vào đó, bên trên hố dằn một tảng đá lớn. Nhanh chóng làm xong mọi chuyện, hắn ngước trông ra, chỉ thấy trời và biển hòa lẫn vào một khối. Dưới ánh trăng lặng mờ nhạt, đất trời cũng nhập nhoạng, khó phân biệt ánh sáng cùng vạn vật đều thật là mờ ảo. Tức cảnh sinh tình, Chiêu Dương máy động ở trong lòng, đột nhiên hắn rộ lên một tràng cười to. Tiếng cười phá vỡ màn đêm đen thẳm, nó bay bổng xuyên lên tận hư không trên cao. Ở tại đây 2 năm về trước, hắn còn là một tên du thủ du thực nhỏ bé gian sông tầng hoài. Bây giờ hắn đã kim tu tuyệt học của 2 đại gia linh đạo nhân cùng thích gia của đảo Linh Ngào. Chỉ còn là vấn đề thời gian, thế nào hắn cũng thừa sức tranh đua cùng cao thủ khắp thiên hạ. Đêm hôm sau, Nhạc Chi Dương lại đi nghe gió hú, vừa nghe hắn vừa đem đối chiếu cùng Linh Phi Kinh, lại lĩnh ngộ thêm được khá nhiều. Còn đang trong tâm trạng mừng vui, hắn chợt nghe tiếng bước chân vọng đến. Nhạc Chi Dương vội vàng nấp vào sau một tảng cự thạch, mũi miệng phải nín thở, mắt dõi trông ra, thấy một nam một nữ từ trên cao đi xuống. Hai người sánh vai tiến ra bãi biển. Nam tử thì thân hình cao lớn, hắn chính là Dân Thượng. Nữ tử lưng ông eo thon là Diệp Linh Tô. Hai người đến sát mé biển. Diệp Linh Tô đột nhiên hỏi: "Đại sư huynh, huynh đưa muội đến đây làm gì?" Dân Thượng trầm mặc một lát rồi đáp: "Sau 3 ngày sắp tới nữa là ngao đầu luận kiếm, sư muội có ý định gì không?" Diệp Linh Tô dõi mắt ra khơi, dán xuất thần một lúc, rồi cô nhỏ giọng nói: "Muội sẽ tham gia mà." Dân Thượng liếc cô, rồi y lắc đầu thở dài: "Sư muội, muội việc gì phải rước khổ vào thân chứ?" Diệp Linh Tô nhìn ra biển, cô không trả lời. Lại nghe Dân Thượng nói tiếp: "Lần ngao đầu luận kiếm này, nếu huynh không chiếm khôi nguyên, phụ thân nhất định sẽ thất vọng. Nếu muội cũng tham dự, hai ta khó tránh khỏi đụng độ với nhau, thì huynh làm sao đây chứ?" Nói tới đây, giọng của Dân Thượng nhỏ nhẹ: "Linh Tô, huynh thật chẳng muốn phải giao đấu với muội đâu." Hắn gọi thẳng tên cô, giọng mềm mỏng khẩn khoản. Diệp Linh Tô ngay người bất động. Đột nhiên cô buồn bã nói: "Huynh chẳng nên lo lắng quá. Nếu huynh và muội phải đả đấu cùng nhau, huynh cứ hết sức mà làm, dù thắng dù bại, muội tuyệt không oán trách gì huynh hết." Dân Thường trầm mặc một chút, hắn lớn giọng nói: "Linh Tô, muội là một cô gái sẽ xuất giá, tương lai giúp chồng dạy con mới là phải. Võ công muội luyện cho cao hơn rồi cũng đâu có dùng vào chuyện gì." "Cô gái xuất giá?" Diệp Linh Tô gằn giọng. "Ai nói nữ nhân thì cứ phải giúp chồng dạy con vậy?" Cái đó, mặt của Dân Thường thoáng ngượng ngùng. Từ xưa thánh nhân đều dạy thế cả, thân làm gái phải giữ tam tòng tứ đức, chẳng nên sinh cường tranh thắng. Linh Tô, muội cái gì cũng tốt hết, duy chỉ, ôi, duy chỉ có cứng rắn mạnh mẽ chút đỉnh thôi. Diệp Linh Tô trố mắt vào y, nét lạnh lẽo ẩn hiện trong khóe mắt. Đại sư huynh, huynh hãy cứ tự lo thân mình thì hơn, muội cứng, muội mạnh, mắc mớ gì tới huynh đâu. Dân Thường mặt đỏ bừng, y chiếu ánh mắt thẳng vào cô, rồi lớn tiếng nói. Linh Tô, hai ta lớn lên bên nhau, muội còn chưa hiểu lòng dạ của huynh sao? Sau kỳ ngao đầu luận kiếm này, mặc phụ thân có chịu hay không chịu, huynh nhất định phải lấy muội làm vợ. Thân hình của Diệp Linh Tô run rẩy, hai mắt vô thần nhìn ra trước, mặt ngây ra không thốt nên lời. Nhạc Chi Dương nhìn dáng vẻ cô gái, tim của chàng cũng chợt đập mạnh hẳn lên. Chàng nghĩ bụng rằng Dân Thường si mê Diệp Linh Tô đến thế, chả trách y đã ra tay đánh lén mình tại cửa động yến tử. Hắn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Diệp Linh Tô lên tiếng nói. Nếu không phải sư phụ chẳng chịu, mà là muội không ưng thì sao? Dân Thường sửng sốt buộc miệng hỏi. Tại sao? Diệp Linh Tô im lặng không lên tiếng. Khuôn mặt tuấn tú của Dân Thường bỗng thoáng hiện tia tử khí. Y bỗng nghiến răng nói. Huynh biết vì cái gì rồi? Vì cái gì? Diệp Linh Tô ngoái đầu nhìn vào mặt của y. Gương mặt có vẻ mờ mịt không hiểu. Dân Thường hừ một tiếng rồi gằn giọng. Vì cái thằng Nhạc Chi Dương kia. Nhạc Chi Dương rúng động. Xích tí nữa là hắn buộc miệng kêu lên thành tiếng rồi. Diệp Linh Tô vừa bực tức lại vừa rối rắm. Cô dùng dằn dậm chân. Huynh, huynh nói vớ vẩn cái gì đây? Dân Thường hỏi. Muội không ưa thích hắn sao? Diệp Linh Tô nhổ tẹt một bãi nước bọt rồi đáp. Muội có thể ưa thích heo, ưa thích chó, chứ đời nào lại ưa thích cái thằng quỷ ba xạo đó. Nhạc Chi Dương nghe xong lời này của cô, khói nặng trĩu ở trong lòng dục tan biến. Hắn âm thầm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ vì Dân Thường nửa tin nửa ngờ, 2 năm trước hắn bị đánh phạt hèo, chính mắt quên đã thấy muội lén lấy bổ dân tục nguyệt tán đem đưa cho hắn. Nhạc Chi Dương cảm giác ù tai, quả nhiên không ngoài hắn ước đoán. Thuốc trị thương ngày đó chính do Diệp Linh Tô đưa tới. Diệp Linh Tô nhìn Dân Thường đỏ mặt tía tai, cô gắng gượng hỏi. Huynh đã rình rập theo dõi muội. Mặt của Dân Thường thoáng ửng hồng, y lắp bắp. Đó là huynh tình cờ thấy thôi. Diệp Linh Tô lòng ngực phập phồng, giọng cô rạng rạng. Chả hiểu vì sao, muội chỉ thấy hắn thật là đáng thương thôi. Còn cái động yến tử kia thì sao hả? Dân Thường lớn tiếng nói. Muội cùng hắn làm cái gì ở trong động yến tử? Y còn chưa dứt lời, Diệp Linh Tô đã dùng tay tát vào mặt của y. Mặt cô tái mét, toàn thân run rẩy, tấm khăn che mặt lay động mạnh, lệ trong suối mắt lè lẽ nơi đáy mắt. Nhạc Chiêu Dương thấy bất bình, chàng dự định nếu Dân Thường phản kích, chàng sẽ dứt bỏ tất cả mà nhào ra. Nhưng chỉ thấy mặt của Dân Thường hết tái xanh rồi lại đỏ ửng, y ngỡ người ra một lúc rồi quay mình, y đi lên phía trên. Nhạc Chiêu Dương nhẹ nhõm thở ra khi thấy Diệp Linh Tô dõi mắt ra khơi, thần tình mồ mồ như là mờ mịt lắm. Trong lòng của hắn bỗng hực lên, hắn tự nhủ. Cô bị người ta chê cười, toàn là chính mình gây nên. Hắn định tìm cách nào đó thật tốt đẹp để giúp cô nguôi ngoai. Còn đang xoay chuyển ý định đó thì hắn chợt nghe soạt một tiếng. Tay của Diệp Linh Tô đang cầm một thanh nhuyễn kiếm, thon dài sắc bén. Trong ánh phản chiếu loe loé từ lưỡi kiếm, thấy có dày đặc những hoa văn kỳ lạ. Chỉ có điều mũi kiếm gãy đứt mất một khúc, như bạch ngọc mang tỳ vết, thật sự có chút tiếc nuối. Cô gái tập trung ánh mắt vào trường kiếm, cô nhẹ nhàng xoay người đối mặt với thái dương đang lên. Cô bắt đầu múa kiếm, eo lưng của cô thanh mảnh, ánh kiếm trong như nước hồ thu. Thân hình của cô nhẹ nhàng bung lên tựa hồ muốn đón đầu làn gió nhằm bẻ nhành liễu. Rồi cô đáp xuống nhanh như sao xa, dáng phơi phới thảnh thoát. thân ảnh ẩn hiện trong dần sáng của nắng mai. Trường kiếm sử dụng mỗi lúc một nhanh, nắng ban mai loang loáng nhảy múa trên lưỡi kiếm như những ánh sao xa chói rực. Con mắt võ học của Nhạc Chi Dương giờ đã có hiểu biết. Chàng nhìn Diệp Linh Tô ra chiêu, bất giác nhớ tới những bài giảng về phi ảnh thần kiếm trong tập Kiếm Đảm Lục. Sau 2 năm, chàng đã quên quá nửa những chiêu thức ghi chép trong kiếm phổ đó. Bây giờ nhìn Diệp Linh Tô múa kiếm, những hình người sử kiếm nho nhỏ vẽ trong sách lại hiện về trong trí óc. Chỉ là cô gái xuất kiếm quá nhanh, chiêu này còn chưa thấy rõ, chiêu kế tiếp hầu như đã sử dụng xong rồi. May hơn nữa cô xuất kiếm tùy nhanh, kiếm chiêu chẳng hề rối loạn chút nào. Cô đi một hơi 10 chiêu, xem thấy từng, chừng như cô đã dung dãy thanh kiếm có một đường. Hắn quan sát trong chốc lát, nguyễn kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm quang dung nhập thân ảnh. Nhìn không ra đâu là người, đâu là bóng chớp. Kiếm phong soàn soạt, dùng các biển thành một bức màn trắng dày bọc xung quanh mình cô gái đang thánh thoát múa kiếm. Bỗng nhiên Diệp Linh Tô rú lên một tiếng nhỏ, kiếm quang đàn bài lượng chợt phát ráng một tiếng. Mũi kiếm đã đâm trúng vào một khối tảng đá đen đen. Nhạc Chiêu Dương chăm chú nhìn, chàng suýt nữa buộc miệng kêu lên vì kinh hãi. Nhuyễn kiếm đâm sâu quá nữa vào đá, hổ khẩu ở trên tay phải của cô rách toạc ra, máu tươi nhỏ xuống từng dòng ở cổ tay phía dưới. Nhìn vết máu, Diệp Linh Tô ngơ ngác xuất thần, giống như đi xong một đường kiếm rồi, mỗi sầu muốn ở trong lòng cũng quá thành hư không. Cô nhẹ nhẹ lắc đầu, chậm rãi rút trả kiếm vào vỏ, theo đường cũ mà lưỡng lờ ra đi. Về đến Yêu Nguyệt Phong, đầu óc của Nhạc Chi Dương vẫn còn vương vấn hình ảnh của Diệp Linh Tô múa kiếm, từng chiêu từng thức như hiện trở lại trước mắt. Hắn chống cuốc, cúi đầu mê man đến xuất thần. Cho đến lúc nghe có tiếng người ở bên ngoài quát thét lên, hắn mới sực tỉnh lại. Hắn dương mắt nhìn lên, vừa thấy từ đằng xa có 2 người, đó là Dương Cảnh và Hòa Kiều đang tiến tới. Song phương cựu nhân tái ngộ, cả đám đều hết sức phẫn nộ. Nhạc Chiêu Dương gác ngang cát cuốn, lớn giọng hỏi: 2 đứa bay đến đây làm gì? Dương Cảnh trợn mắt nhìn Nhạc Chiêu Dương, bất giác 2 nắm đấm siết chặt lại. Hòa Kiều vội can y: Dương sư huynh, đừng quên chuyện chính nha. Dương Cảnh gầm gừ một tiếng rồi la lớn: Nhạc tiểu cẩu, lão đại tử quỷ đồng điệu ở đâu rồi? Chẳng lẽ lão nốc cho lắm miêu niệu rồi nằm thẳng cẳng ở trên giường rồi sao? Nhạc Chi Dương còn chưa kịp trả lời, từ trong nhà dục chớp lé một bóng người, chính là đồng điệu đang giọt mạnh người ra. Người còn chưa đến, mùi men rượu đã ập tới, khiến cả đám vội ào ào tránh né. Đồng điệu 2 mắt ngáy ngủ, ông ta trợn mắt vào Dương Cảnh miệng thét hỏi: Sú tiểu tử, mày vừa nói cái gì đó? Dương Cảnh giật lùi về phía sau 1 bước, y cười cười: Sư bá không có sai sao? Tiểu đồ được sư phụ phái đến báo cho sư bá duy nhất một câu: lão nhân gia ông cùng người của Kình Tức Lưu 3 ngày nữa vào dịp ngao đầu luận kiếm, sư bá cũng có phần phải tham dự. Đến lúc đó bớt uống đi 2 chén, đừng để cho Chi Lưu nhà mình bị mất mặt, phải chịu xấu hổ trước mọi người. Đồng điệu còn chưa nghe hết câu, cơn say đã tan biến mất, đôi mắt của ông ta tóe lửa. Dương Cảnh làm ra vẻ không thấy, y cười cười nói thêm: Sư phụ còn dặn, nói sư bá bữa đó đừng cho tụi phu phen nhà nông đi theo. Cái bọn hạ tiện gì đâu đó, sống thì cài xới ruộng đất, chết làm phân bón vườn tược, để cho chúng nó xem thấy võ công của bổn phái chính là một cái nhục nhã vô cùng to lớn vậy. Y vừa nói những câu đó, vừa chuyển ánh mắt chăm chú vào Nhạc Chi Dương. Bộ mặt của y rõ nét đắc ý khinh người khó tả. Nhục nhã lớn lão! Đồng điệu dấn tới 1 bước, thân hình béo tròn của ông ta giọt ra, dung trảo lên, tay trái chộp vào cần cổ của Dương Cảnh. Dương Cảnh sớm có phòng bị, y lùi nhẹ về phía sau, né tránh ngón trảo của đồng điệu, Cùng lúc đó y dung tả chưởng quật mạnh về phía trước. Hữu chưởng ghìm lại ở đằng sau. Đồng đều nhận ra khởi thế của kình tức công. Ông ta hừ một tiếng, năm ngón trảo vẫn cứ chụp tới Dương Cảnh huy động thào thiền khí vào tả chưởng. Thế mạnh tựa nước lũ phá vỡ bờ, khuấy lên một cổ đại kình lực nổ tung ra ngoài. Chẳng dè y qua mắt, tự dưng đồng điệu đột nhiên mất tâm. Dương Cảnh một chưởng đánh hụt, y vội vã thu hồi. Nhưng y đã ra tay quá mạnh, phát dễ mà thu khó. Y còn chưa kịp xoay sở thì cái ót bỗng đau buốt, cần cổ của y đã bị đối phương ghì chặt lấy rồi. Đi! Đồng điệu tròn xé hai mắt, ông nâng Dương Cảnh lên, dúi y một cái thật mạnh ra xa. Dương Cảnh đầu và mặt chạm vào đất, máu mũi đổ ra ròng ròng, mắt của y nổ đom đóm hầu như muốn ngất xỉu luôn. Hoa Kiều đứng bên cạnh nhìn xem đến ngơ ngẩn. Lão già này trong cái bụng phệ như cái trống chầu vậy, vậy mà ra tay nhanh như cắt. Vẻ sai xưa ở trên mặt ông ta cũng đã tan biến đi đâu mất, ánh mắt lòe lé sát khí đến kinh người luôn. Đồng điệu một tay so eo, một mắt nhìn Dương Cảnh cười gằn. Tiểu tử, cái đó có thể coi như nỗi nhục nhã lớn lao không vậy? Dương Cảnh da mặt xanh mét, y nghiến răng không nói gì. Đồng Diệu xa sầm nét mặt, ông ta quát hỏi: sao rồi, còn chưa chịu sao? Ông ta làm ra vẻ muốn động thủ nữa. Hoa Kiều vội vàng xông tới chắp tay cười cầu tài. Đồng sư bá, ông là hàng tiền bối, tội gì đi so đo cùng hàng con cháu như bọn tiểu đồ. Dương sư huynh xưa nay ăn nói thiếu thận trọng, nếu có chỗ nào đắc tội, mong sư bá rộng lòng tha thứ cho. Đồng Diệu nhìn y nửa con mắt rồi lạnh lùng nói: ngươi là đứa nào đây? Hoa Kiều thưa: dạ giảng bối là Hoa Kiều. Đồng Diệu gật đầu bảo: tiểu tử mì thấy rõ rồi đó, hãy trở về bảo với mình đâu. Ngao đầu lụng kiếm dĩ nhiên là ta sẽ đi, có dẫn theo người hay không chẳng việc gì cần đến ông ta phải thả rắm ra. Lại chỉ vào Dương Cảnh nằm sóng xoài trên mặt đất, ông ta nói tiếp: sống cổ cái thằng mốt dại này cút cho tao. Hoa Kiều liên tục dân dạ. Hắn nâng Dương Cảnh lên rồi thò tè chạy đi. Đồng Diệu đuổi xong hai thằng, vẻ mặt của ông tuyệt chẳng có chút hứng thú gì, hai tay chắp sau lưng, ông ta rầu rầu đi về phòng. Nhạc Chi Vương lấy làm lạ: lão đồng vừa mới thi triển đại thần quy, tại sao lúc quay đi chẳng có tí gì là vui vẻ vậy chứ? Tiêu Lão Tam giải thích: đó là tiểu nhạc ngươi không biết thôi. Ngao đầu luận kiếm là nỗi đau ở trong tâm can của đồng quản sự đó. Hồi đó, trong một kỳ luận kiếm, ông ta thua vào tay của mình đó. Chẳng lên làm được tôn chủ của kình tức lưu. Thành thử, đến mỗi ngày có luận kiếm, ông ta mượn rượu giải sầu, xài lúy tí nằm một đống luôn. Nhạc Kim Dương tò mò: ngao đầu luận kiếm rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Đó là một kiểu luận võ từ xa xưa thích già tổ chức để chọn lựa đệ tử. Sau này khi bị rợ Thác Tử đánh phá, một lần của cung Thiên Cơ đã đến đảo tị nạn, bọn họ nhập gia tùy tục cũng tham dự ngao đầu luận kiếm. Trong hội luận kiếm không chỉ toàn bọn hậu bối tuổi trẻ tranh đấu đoạt giải khôi nguyên, ai cậy có võ công cao cường còn có thể thách đấu cả đảo dương tôn chủ. Ta được nghe người già kể chuyện rằng hồi xưa tổ tiên họ Dân đánh thắng Thích Gia trong một kỳ ngao đầu luận kiếm, do đó họ đã lên nắm quyền làm đảo chủ đó. Vậy những phu phen tạp dịch không được tham dự sao? Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi. Ai nói vậy? Tiêu Lão Tam lắc đầu. Ngao đầu luận kiếm là việc toàn đảo tranh đua, bất luận kẻ nào đẳng cấp gì cũng đều được tham dự. Đồ đệ mình đấu nói như thế chẳng qua để bí mật đồng quán sự thôi mà. Nói chuyện tán gẫu một hồi, chàng quay trở về. Chỉ thấy Đồng Diệu uống đến say mềm, gục đầu xuống bàn chửi mắng ầm ĩ. Trong 10 câu có đến 9 câu là mắng chửi Minh Đấu, còn một câu oán hận Dân Hư. Nhạc Chi Dương nghe được, hắn thầm đoán Đồng Diệu thua bởi tài của Minh Đấu, e rằng có ẩn tình nào khác. Đồng Diệu võ công cực cao, mấy năm nay ông ta say sưa chảnh mãn chuyện luyện tập mà vẫn dễ dàng thắng tên đệ tử đắc ý nhất của Minh Đấu. Nếu ngược về thời điểm luận kiếm năm đó, chưa hẳn lúc đó đã kém dế của Minh Đấu đâu. 3 ngày dùng dục trôi qua. Hôm đó Đồng Diệu dậy thật sớm, triệu tập cả đám nông phu nói: "Hôm nay mình nghỉ một ngày, các người khỏi làm việc, tất cả theo ta đi lên khu ngao đầu." Mọi người nghe xong kinh ngạc lẫn vui mừng. Nhạc Chi Dương làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Lão Đồng, Minh Đấu bảo là không được đi kia mà." "Thôi lắm." Đồng Diệu trợn mắt, hả miệng mắng to: "Hắn nói không được đi thì mình không đi sao hả? Hắn bảo mình ăn phân mình cũng ăn luôn hay sao hả? Thằng cha Minh Đấu đó lại không phải Thiên Vương lão tử, hắn nói đi đàng đông, lão tử ta cứ đi về đàng tây. Hắn nói không được đi, ta lại càng muốn dẫn bọn các người đi mở mang kiến thức đó." Nhạc Diêm Dương vỗ tay cười to, cả bọn nông phu cũng vui sướng theo, đều tự đi thay quần áo tháp tùng cùng Đồng Diệu, thông thả đi về khu ngao đầu. Ngao đầu nghềnh đá ở dưới phong quyệt, đứng trơ trọi trên con kè đá, nhìn thấy hết toàn cảnh của biển xanh trời rộng. Ngày xưa thợ xây dựng giỏi ở trên đảo đã bạc đá tạo thành một khoảng trống vuông vức bằng phẳng, mỗi bề hơn 10 trượng, có kè đá vây quanh bốn bên. Sắp khai mạc đại hội, đệ tử ở trên đảo đã sớm đến tề tụ ở đó, kẻ đứng người ngồi, đen đặt đầu người. Minh Đấu đang trò chuyện cùng Dương Phong Lai, y trông thấy đoàn người của Yêu Nguyệt Phong, lập tức bước tới mắng phủ đầu: "Đồng Diệu, người dẫn bọn hắn tới đây làm gì hả?" "Xem tuồng hát đó." Đồng Diệu ôm hồ lâu rượu cười hì hì: "Bọn họ vất vả làm việc suốt năm, ta đưa họ đến thay đổi không khí mà." "Đây là ngao đầu luận kiếm, bọn người tưởng là chỗ diễn trò mãi gió hay sao? Hứ, lập tức để bọn chúng cuốn xéo đi, để chúng lại chỉ tổ làm mất mặt kinh tức luôn của ta." "Đầu thế nào nói như vậy được?" Đồng Diệu tập một ngụm rượu, văn giọng từ chữ một: "Ngao đầu luận kiếm ai cũng có phần tham dự, bọn thủ hạ của ta có lẽ cũng có kẻ đủ sức chiếm giải Khôi Nguyên, đủ sức khiêu chiến một vị tôn chủ tên gì gì đó." Minh Đấu trợn trừng mắt nhìn Đồng Diệu, mặt tức giận đến tái xanh tái xám. Dương Phong Lai thấy tình thế căng thẳng, lão bước ra khuyên giải: "Minh Đấu, đến thì cũng đã đến rồi, đừng làm khó mà bắt bọn họ trở về. Chỉ là họ đứng xem bằng hai mắt thôi mà, có làm cái quái gì đâu." Minh Đấu được dịp xuống nước, lão gục gạt đầu: "Nể mặt Dương tôn chủ, ta chẳng thèm so đò với tên tử quý nhà ngươi." Nói xong lão ta gằn giọng một tiếng rồi tiếp: "Lão tử quý, 3 ngày trước ngươi đã thương Dương Cảnh, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi đâu. Ngươi nếu có chút bực bội, hãy dối mà khiêu chiến với bản tôn. Người thắng người đến làm chủ Phi Kình Các, ta thua ta sẽ đi Yêu Nguyệt Phong làm ruộng." Đồng Diệu giận đến sôi máu, da mặt của ông ta đỏ ửng, hai con mắt trợn tròn nhìn Minh Đấu, mũi thở khò khè. Nếu vào lúc trước, thế nào ông ta cũng nhất định nhào ra chấp nhận thách thức. Nhưng mấy năm sau này, ông ta vì thất chí mà bỏ bê lơ là chuyện luyện tập võ công, cho nên giấu lòng ông ta cực kỳ tức tối, mà cũng không thể nào ra tay gỡ gạt được chút thể diện nào hết. Minh Đấu chiếm thượng phong to, trong lòng đắc ý. Y dời ánh mắt chạm vào cây sáo ngọc bên hông của Nhạc Chi Dương. Nhờ nó y nhận ra gã thiếu niên mà 2 năm qua y chưa có dịp gặp lại. Giờ đây gã ta thân hình thay đổi quá nhiều. Ánh xanh biếc của cây sáo lọt vô mắt của y, quả là một sự bỡn cợt to lớn. Nhớ lại ngày đó, y đưa cái thằng tiểu tử này về Đông Đảo, chẳng qua vì cây sáo nọ, kết quả 2 năm trôi qua vẫn chưa toại nguyện. Y thật khó khăn lắm mới đè nén nổi cái ý niệm cưỡng chiếm cây sáo của y. Y đành trợn mắt lườm Nhạc Chi Dương, hắn giọng hừ một tiếng rồi xoay người bước đi. Nhạc Chi Dương dáng cười cợt, chàng rảo mắt nhìn quanh, thấy Giang Tiểu Lưu đang đứng chen trong đám đệ tử của Long Động Lưu, miệng nói cười cười. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Giang Tiểu Lưu có chút ngần ngừ. Y bước đến hỏi, mày cũng đến đây sao? Nhạc Chi Dương liếc sờ quan sát y rồi hỏi, Giang Tiểu Lưu, mày cũng tham dự luận kiếm sao hả? Giang Tiểu Lưu vui vẻ đáp, sư phụ nói tao luyện võ không tệ, bảo tao ghi danh tham dự vào cuộc thi đấu qua Bắc Thâm ở đây. Nếu vận của tao may mắn, đụng độ một anh kém hơn, có lẽ vượt được qua cửa đầu tiên này đó. Nhạc Chi Dương trong lòng hơi nản, chàng thấp giọng hỏi, mày không tính chuyện bỏ trốn ư? Giang Tiểu Lưu sửng sốt, y buộc miệng hỏi lại, trốn? Trốn đi đâu chứ? Rồi bình tĩnh lại, y đỏ mặt tía tai, mày nói trở về trung thổ hả? Xa cách một biển khơi mênh mông như vậy, muốn đi là đi được sao chứ? Chưa kể về trở lại trung thổ, tao làm được cái gì đây? Nói đến đây, y liếc nhìn Nhạc Chi Dương rầu rầu rồi nói tiếp, về lại Tần Hoài làm quy công ư? Nhạc Chi Dương nhìn đứa bạn ở trong lòng nguội lạnh hẳn xuống. Rõ ràng Giang Tiểu Lưu không muốn rời đảo. Chuyện cùng y bỏ trốn xem ra chỉ là mộng ước vẩn vơ riêng một mình chàng thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Giang Tiểu Lưu chợt áy náy, đang định nói gì đó, y chợt nghe Dương Phong Lai thét to. Y vội vàng chạy về đứng vào hàng ngũ. Dương Phong Lai to tiếng giáo huấn y, tay chỉ trỏ về Nhạc Chi Dương. Y muốn nói, đường đường là đệ tử của Long Động Lưu, lại hạ mình đi trò chuyện với một thằng phu tạp dịch, rõ ràng là đánh mất thân phận cao quý. Giang Tiểu Lưu dân dạ rối rít, y thỉnh thoảng nhìn trộm sang Nhạc Chi Dương vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên mọi người xôn xao, dân hừ rẽ đám đông chậm rãi đi tới. Diệp Linh Tô cùng dân thường một tả một hữu vẫn đi theo ông ta. Diệp Linh Tô toàn thân áo trắng, ngang eo thon và một đai vàng nạm ngọc. Khâu nhuyễn kiếm màu đen nhánh của cô vẫn được giấu ở bên trong đai. Đến chỗ thềm đá cao, dân hư khoát tay, mọi người bỗng im lặng. Ông ta ngoảnh cổ nhìn ra tứ phía rồi cất cao giọng nói, lại đến một kỳ 3 năm nữa của ngao đầu luận kiếm, nhắm tỷ thi đoạt danh hiệu anh hùng. Cơ hội này hiếm có, mọi người phải trân trọng nó, nhất là những đệ tử mới nhập môn. Trong 3 năm tới đây, mọi sự thăng cấp giáng chức đều căn cứ vào đó, mọi người có nghe rõ hay chưa? Nghe rõ rồi, bọn đệ tử rùng rùng lớn tiếng đáp lời, khí thế hừng hực. Dân Hề lại vẫy tay một lượt, thấy Hoa Miên bưng ra một cái thùng đặt trước thềm đá. Dân Hư bèn lớn tiếng thông báo, năm nay tổng cộng có 37 đệ tử ghi danh, lần lượt xuất kiếm trước. Dân thường chiếm hạng đầu, lần này được đi thẳng vào vòng 2. Những người khác đều là một lá thăm ghi tên mình vào hộp, tự bắt thăm mà chọn đối thủ đi. Mọi người sắp hàng, lần lượt tiến đến bốc thăm ở trong thùng. Giang Tiểu Lưu cũng đứng trong hàng người, mắt y hào háo nhìn vào thùng thăm. Bỗng nhiên có tiếng mọi người đồng loạt thở ra. Nhạc Chi Dương dõi mắt trông thấy Diệp Linh Tô áo trắng thấm thoát đang bước khỏi thềm đá cao đến chỗ thòng thư. Cô bóc lên một lá, mở ra xem rồi cô xoay mình bước về chỗ cũ. Dân thường chú mắt vào mặt cô, sắc mặt có chút tai tái. Dân hư cũng hơi nhíu mày, chừng như ở trong lòng đang gặp ít nhiều phiền muộn. Chẳng bao lâu cuộc bắt thăm chấm dứt, dân hư phất tay, một gã đệ tử dương lên dùi gỗ gõ 3 thanh la, miệng hô to, bắt đầu luận kiếm, đội thứ nhất ra trận. Ưng tiếng bước ra đấu trường chính là Đỗ Chu, đệ tử của Quy Kính Lưu. 2 năm trước y đã đặt chân lên đảo cùng với Nhạc Chi Dương, lúc đó tuổi y còn nhỏ, hiện giờ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, mình vận áo dài xanh, mi mắt có thần. Đối thủ của y là Tào Nguyên, đệ tử của Thiên Lân Lưu, 20 tuổi, mi dài, mắt sắc, mặc áo trắng, dáng dấp thật là kiêu hùng. Hai người chẳng chút khách sáo, đã tức thì động thủ. Đỗ Chu sử dụng một đường chưởng pháp, cước bộ quyền ảo, tay quyền danh mãnh. Vừa thấy xuất chiều ngài chính diện, đã lượn lờ di chuyển đến đằng sau của đối thủ. Chiêu này chưa sử dụng dứt thì đã thấy chưởng kế tiếp đã dục ra. Còn Tào Nguyên chỉ chuyên tâm sử dụng một đường quyền pháp, ra tay không nhanh, không chậm. Chỉ đảo người tại chỗ, bất kể thân hình của Đỗ Chu ở đâu, quyền đầu của y luôn luôn trỏ vào đối thủ. Quyền đến chưởng đi, quá thời gian nửa nén nhang. Cả hai người vẫn chưa đụng chạm quyền cước vào nhau. Đỗ Chu mặt đỏ tai hồng, quần áo đằng sau lưng ướt đẫm. Tào Nguyên cũng trâu trố hai mắt, lỗ mũi phập phồng co giãn, hơi thở phì phò. Nhạc Di Dương xem đấu mà thấy kỳ quái, hắn cười hỏi: đánh đấm cái kiểu gì này? Hai người thì một như tượng gỗ trơ trơ, một thì như ruồi nhặn vô định hướng, quần tháo nhau cả nửa buổi mà chưa ai đụng chạm được vào người kia. Mi thì biết cái gì hả? Đồng Diệu tập một ngụm rượu, giả sành sỏi nói: tiểu tử Quỳ Kính Lưu đang sử dụng Tam Tài Quy Nguyên Chưởng, đó là chưởng pháp ám hợp tiền thiền dịch lý. Nếu mà không thông thạo thuật số sẽ không phát huy được cái diệu dụng ở bên trong. Trong vòng trăm năm qua, toán học trên đảo suy đồi, chả có được ai sử dụng thông. Những tình yếu của đường chưởng pháp này dần già cũng thất truyền khá nhiều. Chỉ còn cây tiếng hảo như thùng rỗng kêu to, đánh đấm cả nửa ngày mà chẳng làm ăn gì nổi cái đường chỉ nam quyền nọ. Chỉ nam quyền? Nhạc Kim Dương trở vào Tài Nguyên hỏi: ông nói cái cây cột gỗ trơ trơ kia đó hả? Không sai. Đồng Diệu gục gặt cái đầu. Chỉ nam quyền sẽ tùy theo kẻ địch mà chuyển động, quyền cước xuất ra tựa như đầu cây kim của cái la bàn, bám sát không rời tả hữu của đối thủ. Nhạc Chi Dương cười nụ, hắn chỉ thấy Đỗ Chu chợt đến chợt đi, gã ta không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối thủ, chỉ có điều không biết vì sao gã luôn chậm lục một chút. Rõ ràng sơ hở ở ngay trước mắt, nhưng gã vừa ra đòn đã thấy Tào Nguyên theo hướng đi của đường quyền của gã mà chuyển dịch nhẹ nhàng trám lấy cái chỗ sơ hở đó. Dù Đỗ Chu có đoán được đường di chuyển của đối phương, cước bộ của gã lại không bắt kịp biến chiêu của Tào Nguyên. Nhạc Diêm Vương xem thế đến mê mẩn, đầu óc hắn bất giác nảy sinh tưởng tượng. Cứ giả dụ mình ở vào vị thế đó của họ Đỗ, họ Tào, nếu dùng quyền lý của Tịch Ứng Chân dạy, sẽ xuất chiêu ra sao để đối phó, làm sao tiến lui công thủ, làm sao để chế ngự đối phương. Hắn càng ngẫm nghĩ càng thấy thích thú, bất giác mặt mày tươi rói. Những bạn nông phu đứng kế bên nhìn hắn đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không hiểu thằng tiểu tử này đang cao hứng cái gì đây. Đấu thêm một chập nữa, Tào Nguyên vung tay lên cao, tung ra một chùm vật thể nho nhỏ màu trắng. Chúng đi được nửa đường, đã nghe soạt một tiếng, đã tự tách ra thành một màn mưa sao đầy trời, phát tiếng soàn soạt. Nhìn kỹ, Nhạc Chi Dương thấy đúng là có rất nhiều phi tiêu nho nhỏ. Tào Nguyên đã dùng Bắc Cực Thiên Từ Công hút dính lại với nhau mà dung ra, rồi y làm nghịch chuyển quyền công. Phi tiêu thay vì dính chầm vào nhau, đã ngược lại tự xô đẩy nhau, hệt như những mảnh hàng tinh mà tản mát ra, tựa như tiên nữ rải qua, trở thành những ám khí sắc bén. Đỗ Chu đã có dự trù sẵn. Khi Tào Nguyên dung tay lên, gã đã lùi lại thật nhanh ra sau, co rút thân mình, tột chiếc áo dài ra, cầm ống tay áo, dùng một cái áo lên thành một màn sương mù màu xanh, đón và gom hết các điểm hàng tinh đó lại. Tào Nguyên hai tay múa loạn, từ các ngón chỉ phát sinh ra cổ tự lực. Phi tiêu cao thấp thi nhau mà dục, mà nhảy, chừng như chúng muốn lững lờ tránh cái áo. Chẳng dè Đỗ Chu đã rót thêm kình lực vào dải áo, biến nó thành một tấm mộc thuẫn mềm mại dưới tác dụng của nội kình trong áo. Phi tiêu thì nhào rơi loãng xoảng đầy ở trên đất. Tào Nguyên rối rắm ở trong lòng, y thò tay vào túi lấy ra một phi tiêu, còn chưa kịp phóng ra đã nghe Đỗ Chu quát to một tiếng. Tấm áo dài đã biến thành một màn mây khói ồ ạt tuôn tới. Ánh mắt của Tào Nguyên lu mờ đi, y bất ngờ bị Đỗ Chu dung tả chưởng nhanh như chớp len qua màn sương của áo dài, đánh một bộp một tiếng trúng vào lồng ngực của y. Tào Nguyên bị đẩy lui ra sau ba bước, tay ôm ngực, da mặt biến màu đỏ ửng. Đỗ Chu thu hồi áo dài, gã chắp tay hoan hỷ nói: "Tào sư huynh, đa tạ đã nhường." Tào Nguyên giận dữ lườm gã một cái rồi sai mình bước đi. Đỗ Chu mừng quá, gã trở về chỗ chi phái. Thân là đệ tử vừa nhập môn, gã đã đánh bại một tay sư huynh thuộc hàng tiền bối, bấy nhiêu đó đủ cho gã lên mặt dân giáo rồi. Hoa Miên nhìn gã gật đầu mỉm cười, trong mắt toát ra một tia tán thưởng. Nhạc Chiêu Dương lại thấy đáng tiếc, hắn nghĩ bụng, dịch địa là hắn thế chỗ của Tào Nguyên, chỉ cần trước hết tung ra một chiêu bài dân ngữ phong của Cung Bằng Chưởng, khiến cái áo dài phải cuộn về, rồi kế tiếp sẽ xuất ngón phi ngư bát lãng trong vô địch cước. Đá ngược chân vào bụng của Đỗ Chu, cho dù không hoàn toàn có thể thủ thắng, ít ra cũng cầm hòa. Sau đó nhiều đội khác ra sức tranh tài, mỗi trận đấu đều chóng vánh kết thúc. Nhạc Diêu Dương đứng quan chiến trong lòng thấy bực bội. Đám đệ tử của đông đảo đó tài nghệ kém xa những gì trước đây hắn tưởng tượng. Kẻ thắng người thua, thải đều phơi bày cả trăm chỗ sơ hở. Nhiều lúc thấy quá dễ dàng thủ thắng mà đối thủ lại bỏ chỗ để tìm cái khó. Bài đặt đánh đấm những chiêu thức vô dụng, đôi khi chỉ đánh dấn lên một đòn quyết định là thắng, lại dùng một hư chiêu không rõ hệt như là hư hay thật, thay vì một cú là ăn tiền, lại vẽ vời hư hư thật thật, xử ra bảy tám chiêu thừa thải, bỏ phí nhiều cơ hội tốt. Hắn liên tưởng đến những chiêu kiếm do Diệp Linh Tô dùng trường kiếm một mình múa mái vào ba hôm trước, chúng thảnh thoát bén nhọn, liên miên không dứt, hơn hẳn lũ đệ tử trước mặt này. Thật sự khác nhau một trời một vực. Nghĩ như vậy, Nhạc Di Dương đâm ra khinh thường võ học của đông đảo. Chỉ có điều hắn không biết so cao thấp, dồn Tịch Ứng Chân tài nghệ ngang hàng với Dân Hư, đem chân tài thuật học mà luận, ông ta vượt xa bọn tứ tôn đông đảo. Nhạc Di Dương được ông chính miệng chính tay truyền dạy võ công, thật là một duyên kỳ ngộ khó gặp ở trên đời. Hai năm qua hắn mắt thấy tai nghe, học được những môn võ công có một không hai trên thế gian này. Tầm đánh giá và kiến thức võ học của hắn vượt xa bọn đệ tử tầm thường nọ. Hắn đem quyền lý tâm pháp do Tịch Ứng Chân giảng dạy đi ấn chứng võ công của bọn đệ tử đông đảo, thiệt giống như là ta đem so sánh tuyệt tác danh họa của Ngô đạo tử với những bản vẽ ngờ ngoạc của bọn thợ vẽ mới vào nghề. Tất nhiên là hắn thấy bọn đệ tử nọ chẳng có đứa nào coi được rồi. Chợt nghe một tràng huyên náo, Nhạc Chi Dương chú mắt trông, thầy Diệp Linh Tô đang dẹp đám đông bước ra. Cô đến đấu trường đứng dưới làn gió, đông đảo nhiều nam ít nữ. Diệp Linh Tô lại là một cô gái xinh đẹp trong đám nữ tử. Cô đứng đó, mái tóc và giặt áo phất phơ ở trong gió, dáng dấp vật vờ như tiên nữ. Mọi người nín thở mà ngắm nhìn, toàn bộ khu ngao đầu chợt im ắng hẳn xuống. Mãi thật lâu mà vẫn không thấy có người xuất chiến. Hoa Miên ngẩng đầu, xoay lại gọi lớn: "Tốc Thành Phong, ngươi còn ngẩn ngơ gì nữa vậy?" Câu nói vừa dứt, một gã thiếu niên nam tử từ đám người bước ra, mặt vuông tai lớn, da mặt ửng đỏ. Gã chắp tay hành lễ cùng Diệp Linh Tô, nhỏ giọng nói: "Cốc Thành Phong xin chào Diệp sư tỷ." Diệp Linh Tô liếc mắt đánh giá hắn một cái rồi nói: "Tiểu Cốc, ngươi mạnh giỏi chứ?" Cốc Thành Phong liếc mắt nhìn trộm vào cô, miệng ấp úng: "Sư tỷ, đệ xin chịu thua được không?" Diệp Linh Tô lấy làm lạ: "Còn chưa vào trận sao đã chịu thua?" Cốc Thành Phong cười ngượng ngập nói: "Đệ rủi thắng sư tỷ trong lòng thấy khó quá." Diệp Linh Tô vừa bực vừa buồn cười: Người nói như vậy, ý hẳn là nhất định sẽ thắng được ta chăng? Cốc Thành Phong xua tay lia lịa. Dạ, đâu có, đâu có. Đệ thua là cái đáng rồi. Rủi ro hơn được sư tỷ nửa chiều bán thức, chẳng phải là quá sức bất kính sao? Mọi người rú lên cười. Diệp Linh Tô vừa thẹn vừa giận. Cô nhổ tẹt một bãi nước bọt rồi nói. Nói năng gì mà lung tung vậy? Người phải đem toàn lực ra tay. Nếu có chút xíu nào làm chiếu lệ, ta quyết sẽ không dung tha cho người đâu. Cốc Thành Phong chẳng đặng đừng, đành phải nói. Mong sư tỷ chỉ giáo. Nói xong y hít vô một hơi dài. Tà tà bước tới một bước. Cái bước này xem qua thấy có vẻ dễ dàng, nhưng đã đưa y xong tới hơn một trượng, đến sát bên Diệp Linh Tô. Cả chưởng của y trầm xuống, toàn thân một vạt bung ra. Một cổ chưởng phong mãnh liệt đã cuốn tay áo cô gái bay bổng lên. Tiếng hồ quán dục vang lên từ trong đám người đứng xem. Cốc Thành Phong nhỏ hơn Diệp Linh Tô 2 tuổi, nhưng bộ pháp kỳ lạ như thế, chưởng lực lại mạnh mẽ đến như vậy, đủ để sắp y vào loại có tầm cỡ rồi. Dân Hư cũng kinh ngạc. Ông đưa tay vuốt râu nhẹ nhẹ, đôi mắt nhìn không chớp vào 2 đối thủ. Diệp Linh Tô nhẹ nhàng xoay chuyển, cô né thoát làn chưởng phong của Cốc Thành Phong. Bàn tay mềm mại khẽ phất ra, đưa một cổ kình lực nhu hòa quệt trúng vào mạch môn của Cốc Thành Phong. Gã này cảm giác cánh tay tê nhất, bèn dẫn người di chuyển ra sau lưng của Diệp Linh Tô. Gã định xuất chưởng, đột nhiên cô gái trước mắt biến mất. Thì ra cô đã mượn sang mé trái của gã. Từ ống tay áo bàn tay trắng nõn của cô dục thò ra, dáng dấp tựa dần trăng đột phá qua mây mù, quét vào phía sườn trái của đối thủ. Cái chiều lưu dân thệ nguyệt hay tuyệt. Câu đồng diệu khen ngợi chưa dứt, Cốc Thành Phong đã co rút thân mình lại, gã nhảy dút ra sau 8 thước. Thân mình còn chưa đứng thẳng yên, gã đã xông tới, xoát xoát xoát, công ra 7 chưởng 8 cước. Trước 2 cú tiến lùi nhanh như gió, thế công lại cực kỳ sắc bén. Diệp Linh Tô thân hình khẽ xoay chuyển, cô lui ra phía sau 2 bước. Song chưởng tả đảo qua, hữu quét lại, tưởng chừng cô lơ đãng nhẹ nhàng, nhưng đã quá giải toàn bộ thế công của Cốc Thành Phong. Thân hình cô gái bỗng chốc trở thành một màn hư ảnh, khiến gã đánh không trúng, đá cũng không tới. Đây là món võ công gì vậy? Nhạc Diệp Dương không khỏi giật mình. Hai người Diệp Cốc công thủ cực nhanh, rất ít sơ hở, dội gấp bội bọn đệ tử kia. Mì hỏi về Diệp Linh Tô hả? Đồng Diệu buộc miệng giải thích. Cô ta sử dụng đúng là thủy dân chưởng, thế thức có dáng vẻ tuyệt diệu của nước chảy mây bay. Cốc Thành Phong vẫn còn dùng tam tài quy nguyên chưởng. Phần thuộc số của tiểu tử này mức độ cao thấp cho thấy nó đã khổ luyện không ít, còn hơn cả Đỗ Chu Xa lắm. Trong lúc ông ta giảng giải, thế công của Cốc Thành Phong đã suy, thần pháp của Diệp Đình Tô biến chuyển thần tốc. Hai tay nhẹ nhàng chập vào nhau, dùng ra một màn chưởng ảnh trắng xóa như tuyết, có độ phá tựa sương mù trùm kín cả rừng núi, mạnh mẽ bao gồm trọn quyền chưởng của Cốc Thành Phong. Cốc Thành Phong đánh tả trốn hữu, không sao thoát khỏi. Gã ta hệt như là một con chim đang dùng dãy trong tấm lưới phào phào như tuyết. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 21, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 22 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.